Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2664. Chương 2664. Vẫn là rất thích ngươi. Ngươi vẫn là tại coi ta là ngu ngốc. Khương Sơ Kiến lắc đầu nói: Tỉnh lại đi, ta không phải cần ngươi thủ hộ yếu tiểu nữ tử. Ngươi dạng này lấy cớ, căn bản lừa gạt không ta. Lâm Thành Phi nhảy mạnh chân. Ta nói là thật, ngươi làm sao lại không thể tin ta một lần? Thật sao? Khương Sơ Kiến cười ha ha. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa. Rốt cục hiển lộ ra tại thế giới phàm tục lúc đặc thù giảo hoạt linh động. Trước đó ngươi thật giống như nói, muốn đi trong tiểu trấn gặp một người bạn. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, bằng hữu này là nam hay là nữ? Cũng tốt trước hết để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, mảy may không kinh không loạn. Đây là ta ở chỗ này nhận biết một người bạn thôi. Là nam hay là nữ? Có trọng yếu như vậy sao? Khương Sơ Kiến gật gật đầu. Tốt, a, ta cần phải sớm liền nghĩ đến. Khẳng định không là nam nhân. Lâm Thành Phi mặt sạm lại. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi tính tình như vậy, coi như thật có bạn nam giới, cũng sẽ không trước lúc rời đi chuyên môn tìm bọn họ cáo từ. Khương Sơ Kiến chém đinh chặt sắt, mười phần khẳng định nói ra, chỉ có nữ nhân, hơn nữa còn là hết sức xinh đẹp nữ nhân, mới có thể để cho ngươi như thế nóng ruột nóng gan. Lâm Thành Phi rất thương tâm, ta vì ngươi, không tiếc vượt qua thời gian cùng không gian không biết bao nhiêu khoảng cách. Kết quả đây, trong mắt ngươi, ta chính là như thế một cái chữ sắc phủ đầu kẻ đồi bại. Lâm Thành Phi tràn đầy thất vọng, lắc đầu cười khổ, ha ha, nữ nhân nha, vậy ngươi rõ ràng nói cho ta biết, vị bằng hữu nào, có phải hay không một vị hết sức xinh đẹp nữ nhân? Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ, hỏi nhiều như vậy làm gì? Một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Hắn thẹn quá hóa giận, liền xem như thừa nhận lại có thể thế nào? Dù sao hắn cùng Trần An Ninh thanh bạch, vẫn luôn là rất thuần khiết quan hệ nam nữ, đi đến chính ngồi đến thẳng, vì cái gì không dám ăn ngay nói thật. Không phải, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, ồ, ngươi chắc chắn chứ? Khương Sơ Kiến giống như cười mà không phải cười hỏi. Lâm Thành Phi khí thế trong lúc đó yếu xuống tới, rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, nghiêm chỉnh mà nói, nàng xác thực không phải nữ nhân, chỉ là cái nữ hài mà thôi. Ngươi là đang nhắc nhở ta, nàng vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ. Khương Sơ Kiến nụ cười rất rực rỡ, Lâm Thành Phi lại nhìn không rét mà run. Chỉ có tại thân là hoàng hoa khuê nữ thời điểm, một nữ nhân mới có thể được xưng là nữ hài. Một khi ủy thân cho người, cái kia mặc kệ nàng có hay không bị cưới hỏi đàng hoàng, đều chỉ có thể được xưng là nữ nhân, kém một chữ, đại biểu ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt. Nói thẳng đi, Lâm Thành Phi dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bất hòa Khương Sơ Kiến chơi những thứ này cong cong lượn lượn tâm địa gian xảo. Nói ngay vào điểm chính, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Muốn hỏi ta cùng cô nương kia quan hệ? Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta là bằng hữu, thuần khiết đến liền kéo tay đều chưa từng có bằng hữu. Mặc kệ ngươi tin hay không, đây đều là sự thật. Ta tin, Khương Sơ Kiến trịnh trọng nghiêm nghị gật đầu. Vậy ngươi muốn cố gắng nhiều hơn, nỗ lực? Lâm Thành Phi không hiểu, tại sao muốn nỗ lực? Ta cần phải cố gắng cái gì? Tranh thủ sớm ngày dắt lên vị cô nương kia tay a. Lâm Thành Phi cảm thấy, cùng với nàng là nói không thông, mà lại, hắn chứng minh chính mình trong sạch lực lượng, cũng không phải như vậy sung túc. Dù sao, hắn tuy nhiên không cùng Trần An Ninh dắt qua tay, lại là thật sự bái đường thành qua thân. Kể từ đó, bọn họ cũng là ở trên trời nguyên thiên phía dưới tất cả mọi người không thể không thừa nhận quan hệ vợ chồng, cúi đầu không nói, cắm đầu lên đường, có thể Khương Sơ Kiến vẫn là không muốn cứ như vậy thả hắn. Trừ vị cô nương này, còn có hai vị cần cáo biệt bằng hữu. Hai vị kia, có phải hay không cũng là nữ hài? Lâm Thành Phi ánh mắt nhìn ngang Khương Sơ Kiến, bình tĩnh nói, chỉ là bằng hữu bình thường. Cái kia trừ mấy cái này bằng hữu bình thường, còn có hay không hắn không bằng hữu bình thường? Khương Sơ Kiến tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Ta chỉ là, người ngày nữa nguyên thiên phía dưới về sau. Lâm Thành Phi mặt đỏ tới mang tai, cứng họng, lại là một câu đều nói không nên lời. Có sao? Đương nhiên là có. Có vì cô nương, còn tại trong kiếm các, mong mỏi cùng trông mong chờ lấy hắn trở về đây. Thật có. Khương Sơ Kiến lông mày nhướng lên. Ngươi đến cùng là cứu ta tới, vẫn là tán gái đến. Cứu ngươi, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Tán gái, chỉ là ngoài ý muốn. Ngay cả ta cũng còn không có giải quyết. Ngươi thì lại xuống tay với hắn nữ nhân. Khương Sơ Kiến một mặt ghét bỏ. Ngươi còn là người sao? Cầm thú, Lâm Thành Phi chỉ ở ngực trái tim chỗ vị trí. Tình chân ý thiết nói. Ta biết rõ nói như vậy, khả năng rất cần ăn đòn. Có thể ta vẫn còn muốn giải thích một câu. Tình chi sở trí, ta cũng khống chế không chính ta a. Quả nhiên rất cần ăn đòn. Khương Sơ Kiến trợn mắt chừng một cái. Nói ra, ta mới sẽ không bởi vì loại chuyện này cùng ngươi sinh khí. Tại thế giới phàm tục thời điểm, cái kia khí đã sớm khí xong. Lâm Thành Phi vừa thẹn vừa xấu hổ, đầu thấp hơn, có thể lúc này, Khương Sơ Kiến lại lặng lẽ đi vào trước người hắn, không có dấu hiệu nào nhào vào Lâm Thành Phi trong ngực. Nàng nhỏ hơi ngước khuôn mặt nhỏ, mang theo cái kia như hồ ly nụ cười, nói ra, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, cũng mặc kệ ngươi lại tìm mấy cái nữ nhân, ta vẫn giống như trước đây, vẫn là rất thích ngươi. Lâm Thành Phi lăng một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi. Sau một khắc, thì bưng lấy Khương Sơ Kiến cái kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Thật sâu hôn lên miệng nàng phía trên, ra ngoài, vẫn là không đi ra. Tình huống bên ngoài đến cùng thế nào? Hắn không biết đã bị người giết à? Đều nói cho hắn biết, không nên tùy tiện hành động, cũng là không nghe cũng là không nghe. Người gặp nguy hiểm. Để cho ta làm sao bây giờ? Ta đến cùng muốn hay không đi cứu ngươi a? Trong khách sạn, Trần An Ninh như trên lò lửa con kiến, vây quanh trong phòng ngươi cái kia cái bàn vuông đi một vòng lại một vòng. Đều lâu như vậy, vì cái gì vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Cho dù chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt a. Trần An Ninh cau mày, những lời này một câu đều không dám nói ra khỏi miệng. Tất cả đều là chỉ ở trong lòng lóe qua. Coi như ta hiện tại ra ngoài, đoán chừng cũng là giống như hắn. Hoàn toàn là đang chịu chết a. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là phu quân ta. Hắn nếu là chết, một mình ta sống tạm, lại có ý nghĩa gì? Bỗng nhiên, Trần An Ninh tựa hồ là quyết định. Cước bộ kiên định lạ thường hướng về cửa phương hướng đi đến. Trong phòng, nàng có thể gối cao không lo. Nàng không chủ động nháo sự. Chắc hẳn đoạn tình môn dạng này tiểu môn phái cũng sẽ không chủ động tới trêu chọc nàng. Thế nhưng là, nếu là nàng đi ra cái này cửa phòng, thì đại biểu cho nàng cũng là giống như Lâm Thành Phi, là vì tuyệt tâm cùng Khương Sơ Kiến sự tình mà đến. Đến lúc đó, đoạn tình môn vì giết người diệt khẩu, có lẽ không sẽ quản nàng đến từ nơi đâu lại có bối cảnh gì. Cho dù dạng này, nàng vẫn là lựa chọn đi ra khỏi cửa phòng. Chết thì chết đi, người dù sao vẫn là phải cứu. Chỉ là, nàng mới vừa vặn đi vào trước của phòng, còn chưa kịp thân thủ dây vào đến cánh cửa kia. Cửa phòng lại là một tiếng cọt kẹt. Bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.